cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, đi lấy về tôn này cúp A. Nhưng mãi cho đến thứ 45 phút đồng hồ, Brazil đội vẫn không có thu hoạch được ra dáng cơ hội. Ricardo cùng Kaká vậy thử qua cá nhân đột phá đi xé rách đối thủ phòng tuyến. Nhưng Tây Ban Nha phòng tuyến hôm nay bảo trì đến tương đối tốt. Qua một cái khác đến bổ vị. Qua ơi cái này một cái, nguyên lai cái kia lại lui giữ đến rồi vị trí thích hợp. Mấu chốt vẫn là Brazil cầu thủ lo lắng Tây Ban Nha phản kích. Tham dự tiến công cầu thủ không đủ nhiều, dẫn đến ra bóng điểm không đủ. Hiệp 1 bù giờ 2 phút đồng hồ, Brazil đội thật vất vả khống chế bóng một lần, tiến lên đến vòng ngoài cấm địa. Đội tuyển Tây Ban Nha đã lui giữ đúng chỗ. Kaká tựa hồ là nóng lòng, không tiếp tục tổ chức tiến công. Tại vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân sút gôn, đá được rất có chất lượng. Nhưng Casillas anh dũng đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Phạt góc, Gilberto Silva chủ phạt, hắn biết rõ, cái này rất có thể là hiệp 1 Brazil đội một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Brazil đội phạt góc cùng free kick tiến công chủ yếu là đánh 4 cái điểm. Ricardo, Ronaldo, Thiago Silva cùng Lucho, những người còn lại cũng không quá có trực tiếp đánh đầu công cửa năng lực. Có lúc, Ricardo cũng sẽ kéo đến vòng ngoài chuẩn bị sút xa. Nhưng lần này, Ricardo chui vào cấm khu, phạt góc mở ra, bay về phía sau điểm. Nơi nào là Thiago Silva? Tại Puyol quấy nhiễu xuống, Thiago Silva ngoan cường mà nhảy lấy đà. Bất quá nhảy lên đồng thời hắn liền phát hiện mình không cách nào phát lực đánh đầu công cửa. Thế là lâm thời điều chỉnh phương hướng, đưa bóng đỉnh hướng ở giữa. Nơi đó mai phục Lucho cùng Ricardo. Thiago Silva ở trên không bên trong, mắt thấy bóng đá phương hướng. Trong lòng hô nói, đi vào đi, đi vào đi, Lucho trước nhảy lấy đà. Hắn cùng Pique đụng vào nhau, hai người đều không có thể đội lên bóng, mà Ricardo tại Lucho nhảy lấy đà thời điểm liền đã quay người chuẩn bị phóng tới khung thành phương. Hướng, tuy thì chuẩn bị bù sút, nhưng là bóng đá đánh vào Lucho trên vai, xảy ra rồi biến hướng biên độ lớn đến không tính được. Mấu chốt là bóng đá động năng giảm bớt rất nhiều, tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Ricardo lúc đầu đã phóng tới khung thành, lúc này hắn cưỡng ép quay thân, trở về chạy, bóng đá bay về phía Iniesta cánh tay, gảy xuống tới, Iniesta không có đi thẳng mình phải chăng có bóng ném phạm quy. Muốn trước truyền dài đưa bóng mở ra khu vực nguy hiểm. Nhưng Ricardo vượt lên trước ra chân rồi, đưa bóng nhẹ nhàng một đệm, bóng đá bay lên cao nửa thước, sau đó Ricardo cấp tốc vặn vẹo thân thể, bày chân, bắp chân giống roi đồng dạng nặng nề mà quất vào bóng đá trên. Hắn phát lực không phải rất đầy đủ, đây nhất định không phải hắn bóng nhanh nhanh nhất sút gôn. Nhưng bây giờ hắn cách khung thành chỉ có 2-3 mét. Cái này tốc độ đã đầy đủ để Casillas không kịp phản ứng rồi. Bóng đá bay lượn nửa đường bên trong, một chân giơ lên một chút, đó là Xabi Alonso, nhưng bóng đá chỉ là lao tới rồi hắn mũi chân, thoáng cải biến phương hướng, bay về phía khung thành thượng bộ. A, Ricardo Gago, sướng ngôn viên một cái kéo chính mình cổ áo trên nhất quả nhiên cúp áo. Khàn cả giọng mà gọi nói, hiệp 1 phút bù giờ giai đoạn, Ricardo vì Brazil cân bằng tỷ số điểm số. Đây là một cái đặc sắc 90 độ quay người lăng không bắn phá. Độ khó khá cao, nhưng Ricardo đá được rất xinh đẹp. Song phương lại lần nữa đứng ở cùng một hàng bắt đầu trên. Nửa chặng sau tranh tài sẽ rất có nhìn đầu, mà Ricardo vậy thông qua cái này vào bóng. Phá vỡ Ronaldo đơn giới cúp thi đấu 8 bóng ghi chép. Đồng thời đây cũng là Ricardo World Cup lịch sử thứ 15 bóng. Mà trên khán đài, Brazil fan hâm mộ càng là lâm vào điên cuồng. Bọn họ phát hiện cho dù là nhiệt tình samba vậy không cách nào chữ phát bọn họ lập tức kịch liệt. Tình cảm, chỉ có dùng sức gào thét, giống nát cổ họng mới có thể biểu đạt bọn họ kích động. Bóng đá thành sân bóng bị to lớn tiếng gầm chấn động đến tốc tốc phát run. Liền không khí tựa hồ cũng bóp méo. Olivia tại Ricardo vào bóng khoảnh khắc liền nhảy rồi bắt đầu. Nàng hai tay đặt ở trước miệng làm lớn loa hình, phát ra không có ý nghĩa thét lên, phảng phất có dòng điện đánh qua làn da của nàng, để nàng run rẩy, phảng phất như là trời tối người yên lúc nàng trốn ở ký túc xá trên giường vụng trộm vuốt ve. Chính mình lúc cái kia loại kỳ quái run rẩy, giờ khắc này, nàng minh bạch rồi vì cái gì tại Brazil Universal Sport đài làm điều tra bên trong. Ricardo tên cỗ, muốn nhất cùng phía trên giường nam tài tử, đầu bảng. Không có nữ nhân có thể chống cự loại cảm giác này. Nàng xem thấy Ricardo xoay người, một đường chạy đến khán đài bên dưới. Giống sư tử bình thường đối Brazil fan hâm mộ tụ tập khán đài phát ra gầm thét. Nhìn lấy hắn hơi có vẻ dữ tợn tuấn mỹ gương mặt. Giờ khắc này nàng đã mất đi bản thân. Mắt bên trong chỉ có khuôn mặt này, chỉ muốn cứ như vậy nhìn lấy hắn, thẳng đến thiên băng địa hãm. Rất nhanh, trọng tài chính web thổi lên nửa chàng kết thúc còi huýt. Song phương cầu thủ top 5 top 3 cấp độ vào bóng viên thông đạo. Oliver chú ý tới, Ricardo tại cầu thủ cửa thông đạo bị một cái tuổi trẻ nam nhân ngăn cản. Cái kia nam nhân hẳn là người châu Á. Điển hình đen đầu tóc, da vàng, trên lưng còn cưỡi một cái 4-5 tuổi trái phải đứa nhỏ. Cách quá xa, nhìn không rõ cái kia manh em bé bộ dáng, nhưng muốn đến hẳn là rất đáng yêu. Bởi vì Ricardo hơi cười, bỏ đi chính mình ướt nhẹp quần áo chơi bóng, đưa tới cái kia manh em bé trên tay. Ricardo thân ảnh biến mất tại cầu thủ trong thông đạo. Olivia thu hồi ánh mắt, chung quanh fan hâm mộ bắt đầu hưng phấn mà thảo luận. Ricardo rốt cục phát huy, Brazil đội sắp thay đổi thế cuộc, chuyển bại thành thắng, cũng có người không lạc quan như vậy, cho rằng Brazil đội đã bị khắc chế rồi. Dunga cần muốn lập tức làm ra điều chỉnh, nếu không nửa chàng sau tranh tài không thể lạc quan. Olivia lại phát hiện mình hiện tại rất khó tập trung lực chú ý đi suy nghĩ bóng đá. Nàng đầy đầu óc đều là Ricardo vào bóng sau dữ tợn. Cùng với đối mặt tiểu manh em bé lúc cái kia ấm áp như vào đông ánh nắng mỉm cười. Nàng tại lúc còn rất nhỏ, liền bắt đầu sùng bái Ricardo, mê luyến Ricardo, nhưng đợi đến hơi lớn một điểm, nàng liền minh bạch. Chính mình chỉ là tại sùng bái một minh tinh, mà cái kia minh tinh chưa chắc sẽ đáp lại chính mình. Nàng vậy dần dần minh bạch, Ricardo có lẽ người trước phong quang, nhưng cũng chưa chắc lại là một cái tốt bạn lữ. Trong thế giới của hắn, chỉ có bóng đá, cho không xuống những vật khác. Cùng hắn kết giao, sẽ rất mệt mỏi. Kỳ thật nàng vụng trộm thêm qua Poetry Facebook bạn tốt. Cùng Poetry tán gẫu qua, Poetry nói, cùng hắn kết giao lúc, không cảm giác được đang bị yêu. Cho nên, nếu như giới này World Cup sau thật muốn cùng với hắn một chỗ, nhất định phải làm tốt loại tâm lý này chuẩn bị. Hắn có lẽ sẽ rất không có tư tưởng, hắn có lẽ sẽ không hiểu quan tâm, hắn có lẽ sẽ không hiểu biểu đạt, hắn có lẽ sẽ để cho mình không cảm giác được bị yêu. Nhưng cứ như vậy đi, đã lựa chọn, liền tiếp nhận đi, hắn cần muốn một cái tỉ mỉ nữ nhân ở bên người chiếu cố. Hắn cần muốn một cái tình cảm phong phú người ở bên người làm bạn. Hắn nhất định phải minh bạch, có lẽ hắn nửa trước sinh có thể chỉ vì bóng đá mà sống. Nhưng tính mạng của hắn bên trong không thể chỉ có bóng đá. Hắn muốn chân chính còn sống, không chỉ có chỉ vì bóng đá. Cũng vì hắn chính mình, đương nhiên, Oliver sẽ không cố gắng đi cải biến hắn. Poetry đã chứng minh rồi, đó là một đầu sai lầm đường. Nàng sẽ kiên nhẫn chờ đợi hắn thành thục cùng cải biến. Khổ tận, nhất định cam tới, chỉ cần lấy được tôn này World Cup, hắn sự nghiệp cũng liền thăng lên đến đỉnh điểm. Vào lúc đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, bên người còn có chính mình làm bạn, chắc hẳn hắn vậy sẽ không cảm thấy tịch mịch đi. Cho nên, cố lên nha, đi lấy về cái kia cúp đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.